Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thượng đứng kế bên thấy chỉ có một giường đôi cũng tạm đủ cho hai người, nhưng chỉ có một chiếc chăn, liền định mở miệng xin thêm một chiếc. Nghe Vi Tưởng trả lời xong thì lời nói cứ mắc kẹt ở trong cổ họng, không tài nào thốt ra. Được, vậy không làm phiền hai cháu nữa, nên nghỉ sớm nhá. Nếu còn cần gì thì cứ gọi cho dì. Nói xong, bác gái liền rời khỏi phòng. Vi Tưởng vừa đi tham quan căn phòng vừa cười xấu xa nhìn Lộ Thượng nói. Lộ giáo sư, xem cứ cảm giác chúng ta đang đi hưởng tuần trăng mật ấy nhở? Lộ Thượng liền cho cô một cái liếc mắt. Anh lại không nhớ rõ mình có nói muốn kết hôn với em lúc nào à? Vi Tưởng tức giận đến mặt đỏ bừng, thở phì phèo nói. Như vậy cũng tốt, em cũng không nói đồng ý gả cho anh. Lúc này, đến phiên Lộ Thượng ngồi ở bên kia, mặt đen hờn dỗi. Thấy anh ngồi đó, Vi Tưởng liền để túi xách xuống, tâm tình vui vẻ mà đi thẳng vào phòng tắm. Chờ cô tắm rửa xong đi ra, đã quên chuyện vừa rồi, không còn một mảnh. Thấy Lộ Thượng ngồi ngẩn ngơ ở trên giường bèn thúc giục. Em tắm xong rồi, anh có phải cũng nên đi tắm không, trễ thế này rồi? Lộ Thượng hoàn hồn gật đầu với cô, cởi áo khoác rồi đi thẳng vào phòng tắm. Vi Tưởng thấy anh quăng áo khoác như vậy, liền bước đến, mang áo treo lên trên giá. Có thể vì một ngày vui chơi mệt mỏi mà vừa kéo tấm rèm lại, cô đã ngả ngay xuống giường. Nhưng chưa đến 10 phút, cô đã bắt đầu kích động không thể nằm yên. Nói đúng hơn là cô vừa kích động vừa khẩn trương. Lần đầu tiên cùng người tình trong mộng chung chăn gối, có thể phát sinh chuyện gì không? Nhịn không được, cô liền đem mọi khả năng có thể xảy ra trong lòng phân tích một phen. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy lo lắng. Nghe thấy tiếng mở cửa nhà vệ sinh, cô liền bất an nhắm mắt giả vờ ngủ. Lộ Thượng vừa tắm ra chỉ thấy Vi Tưởng dáng người nho nhỏ, cuộn trong chăn ngủ thiếp đi. Xem ra quả thật hôm nay cô đã rất mệt mỏi. Anh cười cười, đem đèn ngủ ở đầu giường chỉnh xuống tối một chút. Ngồi bên giường cởi ra chiếc quần dài, nhẹ nhàng kéo chăn lên, nằm sát bên mép giường. Nghe thấy tiếng soạt soạt, Vi Tưởng liền đỏ mặt. Cảm giác bên giường lún xuống, sau đó yên tĩnh. Vi Tưởng nhịn không được, hơi hé mặt quay đầu nhìn trộm. Chỉ thấy anh quay lưng về phía cô an tĩnh ngủ. Vi Tưởng há hốc mồm, người này cũng là quá thành thật rồi. Bây giờ đã là thời đại nào rồi, lại có người đẹp kế bên, mà anh lại bày ra cái bộ dáng lão đầu cổ như thế chứ. Thôi, nếu anh không thông suốt như vậy, cô đành trêu ghẹo xem anh có phản ứng gì không. Nếu như vậy mà anh vẫn không có bất kỳ phản ứng nào thì cô cũng thua rồi. Anh có phải là đàn ông không chứ? Nghĩ như thế, cô liền di chuyển thân thể từ từ đi qua, nhìn bóng lưng Lộ Thượng rồi ôm chầm lấy anh. Bị thân thể của cô dán lên từ phía sau, lại thêm bộ ngực mềm mại ép sát lên lưng của Lộ Thượng, liền ngẩng ra một chút rồi cất tiếng. Sao còn chưa ngủ? Người ta đang đợi anh đây. Vi Tưởng thổi một hơi nhẹ bên tai Lộ Thượng, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại. Bên tai Lộ Thượng cảm nhận được dòng khí ấm áp, thân thể liền rung lên, tận lực hạ giọng nói. Vậy bây giờ ngủ đi, an phận một chút. Vi Tưởng mới không thèm nghe lời anh, tay tiến ra phía trước, vuốt từ ngực anh một đường đi xuống. Tay chuyển đến cảm xúc cơ bắp săn chắc. Vi Tưởng liền biết đại thúc nhà cô là người đàn ông mặc gì cũng đẹp, điều này làm cô vô cùng tự hào. Tay cô tiếp tục đi xuống đến phần eo, lại mò mẫm đến thắt lưng, làm mặt cô hơi đỏ. Bất quá đây không phải điểm chính, tay cô tiếp tục đi xuống, cô muốn nhìn xem người đàn ông của cô tâm có loạn hay không. Vì thế lần này cô liền lớn mật duỗi tay về phía trước thắt lưng, giả vờ muốn cởi nó ra. Lúc này Lộ Thượng cũng không nhịn được nữa, bắt lấy bàn tay không an phận của cô. Trong con người lộ rõ vẻ tức giận, lạnh lùng nói. Đủ rồi, còn động một lần nữa, anh sẽ cho em ngủ một mình trên xe đấy. Thấy vậy, Vi Tưởng thực sự không còn lời gì để mà nói nữa. Cô đã chủ động như vậy, mà anh thì vẫn thờ ơ. Trong nháy mắt, cô vô cùng xấu hổ thu tay lại, trở lại vị trí nằm như cũ, quay lưng lại với Lộ Thượng. Bất quá trong lòng cô vẫn là không thoải mái, ngủ cũng không được, cứ miên man suy nghĩ. Anh ấy thực sự không phải là đàn ông sao? Chẳng lẽ trong mắt của Lộ Thượng? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net